năng lực của chúng so với tổ tiên của chúng không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần. Vì lẽ đó, mạo hiểm đoạt bảo đại hội này thật sự không phải là mạo hiểm thông thường. 8/9 hải tộc tham gia có đi mà không có về. Nhưng một ngày đoạt được bảo vật đi ra, hải tộc này và toàn thể quần tộc có được vinh dự lớn, thanh danh địa vị đều là trong một ngày mà leo tới vạn trượng. Huống hồ bảo vật bên trong đặc biệt không bình phàm, một quần tộc dùng bảo vật này, vô luận thực lực mạnh hay thực lực yếu đều có thể thăng tiến đến một cấp độ khác. Bởi lẽ đó, bất chấp mạo hiểm đoạt bảo đại hội nguy hiểm như vậy, trong hải tộc những hải tộc nào có chút thực lực đều sẽ phái những thanh niên cao thủ trong tộc đi tham gia. Tại Hải Hoàng Cung, trên quảng trường rộng thênh thang, Hải Hoàng uy nghiêm giải thích ngắn gọn về mạo hiểm đoạt bảo đại hội, trình bày rõ tính nguy hiểm của hoạt động này, cuối cùng cảm xúc giạt rào tự khoe khoang một phen, nói là trong hải tộc dưới sự lãnh đạo của Hải Hoàng anh minh, tuyệt đối không tồn tại những kẻ hèn nhát. Sau Hải Hoàng, trưởng lão của ba thế lực lớn dưới trướng Hải Hoàng là Sa tộc, Cự Kình tộc và Thị Hồn tộc trước sau đều phát biểu một bài diễn thuyết. Cuối cùng là dùng là do cung đình lệ cung của Hải Hoàng cung thông báo danh sách tên và chủng tộc trực thuộc của những người tham gia mạo hiểm đoạt bảo đại hội lần này. Mạo hiểm đoạt bảo đại hội lần này có 1.500 thanh niên cao thủ các hải tộc tham gia, có thể nói là cao thủ như mây. Trong đám cao thủ này có một bộ phận không nhỏ liên minh ở ngoài sáng hoặc trong bóng tối chiếu theo các đại thế lực kết thành. Trong tình huống có cơ hội sẽ liên thủ tấn công giết cao thủ thế lực khác để đoạt bảo vật hoặc giảm thiểu đối thủ cạnh tranh. Sau một bài diễn thuyết khẳng khái hiên ngang, Hải Hoàng cùng các đại chủng tộc trưởng lão dẫn 1.500 kẻ tham gia thông qua tử vong rung động truyền tống trận trăm năm mới mở một lần đi vào tử vong rung động. Long Nhất Thân mang áo choàng hải tộc trà trộn trong các hải tộc, trên áo choàng có một ký hiệu hình tam giác ẩn mật. Đây là tiêu chí mà chỉ thế lực của Hải Hoàng mới có. Hắn quan sát một lúc, trong 1.500 cao thủ tham gia mạo hiểm đoạt bảo đại hội có gần 100 người trên mình đều có ký hiệu ẩn mật này. Điều này cho thấy những kẻ này đều là người của Hải Hoàng. Bích Hải thần bài, rốt cuộc có công dụng gì chứ? Long Nhất vừa trầm ngâm vừa đi vào trong truyền tống trận. Bạch quang lóe lên, một lần nữa xuất hiện đã bị nước biển xanh thẳm bao vây. Từ áp lực trên người mà đoán, nơi Long Nhất đang ở không nghi ngờ gì là ở dưới đáy biển sâu vạn mét. Lúc đầu có lẽ là một địa phương toàn bộ đen ngòm nhưng lại được những viên ánh sáng nhấp nháy ở ngay bên trên chiếu sáng mảy may đều hiện ra. Những viên ánh sáng đó đại khái chính là ở tất cả các cửa vào của tử vong rung động. Lúc này, tất cả người tham gia đều đã thông qua truyền thống trận đến được nơi này. Hải Hoàng hướng về phía Long Nhất một cái nhìn sâu thăm thẳm, bao hàm cả trông mong lẫn hy vọng, rõ ràng là đã đem hy vọng lớn nhất đặt trên người hắn. Thời gian không nhiều, các vị tộc trưởng, các vị đã chuẩn bị xong chưa? Hải Hoàng hướng về 8 vị trưởng lão thực lực mạnh nhất hải tộc nói. 8 vị trưởng lão đứng thành vòng tròn, Hải Hoàng ở ngay chính giữa, năng lực bàng đại trong một sát na từ trên người họ cuồn cuộn tuôn ra. Năng lực hội tụ trên Hải Hoàng, do đặc biệt trên người Hải Hoàng có thể chứa năng lực vạn vật dung hợp lẫn nhau, tấn công những viên ánh sáng nhấp nháy phía trên. Vài đợt công kích tới lui như vậy, trong viên ánh sáng kia chậm chậm bắt đầu mở ra một khe nứt đó từ từ khuếch lớn, cho đến khi hoàn toàn mở rộng, bên trong nhấp nhánh hồng quang nóng hừng hực. Cung đình lệ cung đứng bên cạnh một mực chú ý tình hình liền giơ tay, hét lớn, tiến vào. Lập tức có vài trăm hải tộc tranh nhau nối đuôi đi vào, sợ là đi vào trễ thì đồ vật bị người khác cướp đi. Long Nhất ngược lại ung dung thong dong, hắn căn bản không quen thuộc với tình hình bên trong tử vong rung động. Đã như vậy, tại sao không để kẻ khác làm tiên phong dò đường trước? Lại nói, bảo vật trong này nếu mà thật sự dễ kiếm như vậy, tại sao cả trăm nghìn năm nay những bảo vật đem từ bên trong ra lác đác có thể đếm được? Huống hồ mục tiêu của hắn là Bích Hải Thâm Bài ở nơi... tận cùng của tử vong rung động. Nếu như quả thật nhìn chúng bảo vật trên người của kẻ khác, hắn cũng đâu có ngại giết người đoạt bảo. Trong trước mắt, trong 1.500 người chỉ còn lại Long Nhất và một hải tộc trùm áo choàng hải tộc khác. Long Nhất ngạc nhiên liếc mắt đánh giá gã hải tộc này. khóe miệng lộ vẻ cười. Dưới sự thôi thúc của vị cung đình Lệ Cung thong thả tiến nhập Tử Vong Rung Động, gã hải tộc đó liền máy móc theo đuôi đi theo sau lưng Long Nhất. Đợi tất cả mọi người tiến nhập, Hải Hoàng và tám đại trưởng lão đồng thời thu hồi công lực, cửa vào bèn khôi phục nguyên trạng. Long Nhất xem xét chung quanh, bắt đầu hiểu ra tại sao động này được gọi là rung động. Trong động cực kỳ rộng rãi, trên đầu có thứ gì treo thòng xuống giống như thạch nhũ. Tường động cũng mang trạng thái nổi bọt lồi lõm không bằng phẳng, chỉ là toàn là màu đỏ như lửa, hồng quanh lấp lánh nóng hừng hực, hơi nóng bốc lên. Bởi vì bản chất thủy hệ của hải tộc, kẻ nào thực lực hơi kém đi vào trong rung động này sơ là vẫn chưa thấy được thần thú ma thú khủng bố thì đã mất đi lực chiến đấu rồi. Long Nhất quét mắt nhìn một vòng, mục quang dùng lại trên người gã hải tộc bên cạnh, ha ha cười nói, tạp nhị, thế này mới giống đàn ông chứ, vì một sự việc nhỏ đó mà đòi sống đòi chết thì làm sao thành tựu đại sự. Ngươi nói không sai, vô luận Tuyết Cơ đối với ta và Phất Lan Khắc đã làm qua những gì, nàng cũng đã chết rồi, tất cả ái tình đều cũng theo đó mà tiêu vong, ta hôm nay chỉ muốn vì gia tộc mà tận sức một phần lực lượng của mình. Tạp nhị khẽ thở dài nói. Long Nhất cười hắc hắc, nhìn tới nhìn lui cái ký hiệu ẩn mật hình tam giác trên áo choàng hải tộc của tạp nhị, khoảng giữa chân mày khẽ nhíu, khẽ đến nỗi gần như không thể thấy được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 610, biến dị hỏa kỳ chiếu theo những gì ca nhị nói. Mễ Lạc tộc ở Hải Đề Chi Thành trước giờ đều ở thế lực trung lập. Lúc đầu, qua nói chuyện với Mễ Lạc tộc tộc trưởng, hắn đã cảm nhận được một chút gì không bình thường. Lúc này, nhìn thấy áo choàng hải tộc mà ca nhĩ mặc có ẩn mật ký hiệu hình tam giác, hắn có thể khẳng định Mễ Lạc tộc tộc trưởng sớm đã âm thầm gia nhập phe Hải Hoàng, chỉ là bởi vì nguyên nhân gì đó nên mới không công khai, mà ngược lại hết sức cố tỏ ra thái độ trung lập. Trong việc này đơn giản là có cái gì đó đáng được suy ngẫm lại. Long Nhất dám khẳng định là ca nhị tên gia hỏa này chắc chắn vẫn ngu ngơ không hay biết. Dựa vào tính cách của hắn, Mễ Lạc tộc tộc trưởng khẳng định không an tâm đem sự tình tuyệt mật thế này nói cho hắn biết. Cái tên gia hỏa thẳng thắn xem trọng tình cảm này chẳng có gì giấu giếm được với bằng hữu tốt nhất Phất Lan Khắc và Tuyết Cơ. Ca nhị, phải chăng phụ thân ngươi cho phép ngươi tới đây tham gia mạo hiểm đoạt bảo đại hội? Long Nhất hỏi. Theo lý mà nói Mễ Lạc tộc tộc trưởng chắc chắn sẽ không cho ca nhị đứa con trai này đến mạo hiểm. Đúng vậy, phụ thân ta cho phép ta đi theo bên cạnh ngươi để học hỏi một chút. Ca nhị cười nói. Long Nhất trong lòng thầm chửi một câu, lão gia hỏa này thật sự không đơn giản, từ sớm đã qua lại với Hải Hoàng. Lý do tại sao ca nhị bám theo chắn là để rèn luyện hắn thêm một chút, nói không chừng vẫn ôm khư khư trạng thái tâm lý phải chiếm lợi ích một chút. Long Nhất và ca nhị tiến về phía trước. Không lâu sau đó, trong động liền xuất hiện một ngã rẽ, 15 rung động tương đối nhỏ trải ra như hình quạt. Long Nhất, chúng ta đi đường nào? Ca nhị tự nhiên nghe Long Nhất sai gì làm nấy. Ta làm sao biết được, tùy tiện chọn thôi. Long Nhất nhún nhún vai, hướng về rung động gần hắn nhất mà đi tới. Trong động rất yên tĩnh, thậm chí phảng phất như có gió nóng lướt nhẹ qua mặt. Có lẽ nào Tử Vong rung động này nối liền với mặt đất không vậy? Long Nhất nghĩ như vậy. Đi mãi, Long Nhất đột nhiên khựng lại, ngoảnh đầu nhìn ca nhị. Ca nhị đã biết địa phương này khẳng định có vấn đề. Hắn ngưng thần xem xét khắp nơi, nhưng theo cảm giác mà nói lại không thấy có gì không đúng. Đúng lúc hắn hơi xấu hổ muốn hỏi Long Nhất vấn đề ở đâu, đột nhiên phát hiện trên nhũ nham màu đỏ như lửa của tường động bên phải có dính một vài quần áo và đồ dùng hàng ngày của hải tộc. Hiển nhiên là kết quả mới lưu lại cách đây không lâu. Ngay lúc ca nhĩ định đem phát hiện này nói với Long Nhất thì Long Nhất vừa cười vừa gật đầu nói. Đây đích thị là một phương diện cho biết trong đây có nguy hiểm, nhưng chỉ không chỉ một điểm này thôi. Ngươi xem vết xước bên dưới mảnh rách chưa? Tuy là rất nhạt nhưng vừa nhìn đã biết là do binh khí gây ra. Còn có những chấm nhỏ cách đó không xa. Nếu như ta đoán không lầm thì đó là do máu bốc hơi mà ra. Ca nhĩ vẻ mặt bội phục ngước nhìn Long Nhất. càng ở cùng với gã nhân loại này thì càng cảm thấy hắn so với đại dương còn sâu không thể dò. Đi chung với hắn không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ học được rất nhiều thứ mà người khác không thể dạy được. Long Nhất ra hiệu cho Ca Nhĩ lùi về phía sau hai bước. Sau đó ngưng tụ lực tại bàn tay, nhẹ nhẹ vỗ lên mặt đất phía trước. Không nên coi thường uy lực của một trường này. Ngạo Thiên Quyết đạt đến tầng thứ 7 sớm đã đại xảo nhược cớ huyết, nhìn thì vụng về nhưng thật ra rất khéo léo. Xem có vẻ như làn gió hiu hôi nhẹ nhẹ cũng không có là bao, nhưng lực lượng ẩn hàm trong đó đủ để san bằng một tòa núi nhỏ. Một chiêu này tương tự như miên trường, miên bằng bông tơ mà Long Nhất biết lúc trước, đều là tiếp xúc đến mục tiêu rồi mới bạo phát ra uy lực cự đại, nhưng thật ra lại khác hoàn toàn. Long Nhất sợ là uy lực quá lớn thì trong rung động này sẽ phát sinh sự cố gì không thể tưởng tượng được. Một chiêu này phát ra có giữ lại 7 phần, trong thời gian ngắn nếu có gì không như ý thì cũng có thể lập tức triệt hồi. Đối với sự khống chế nội lực bắt buộc phải diệu trí hào điên, ý chỉ tuyệt diệu đến đỉnh điểm. Nội lực của Long Nhất chỉ tiếp xúc với mặt đất một cái liền bộc khai, trong trước mắt, chấn động từng đợt sóng thâm nhập xuống dưới đất. Chỉ thấy khoảng đất trước mặt vừa rồi còn vững chắc đột nhiên nóng chảy rồi bắt đầu sục sôi cuồn cuộn, đem theo magma đỏ như lửa sức nóng nghẹt thở bắn tung tóe khắp nơi. Cùng với magma là từng trận gầm giống trầm đục và ba động của hỏa hệ ma pháp nguyên tố cuồng liệt. Kỳ Lân, khí tức này sao mà quen thuộc như thế? Long Nhất nhướng mày một cái, trong lòng thầm nói. Magma bắn tung tóe bị Long Nhất cách tuyệt phía trước thân người. Không lâu sau, một cái đầu đen thui phớt hồng to đùng từ trong magma đang sôi sùng sục nhô lên. Con mắt như cối xây nhìn chòng chọc Long Nhất và Ca Nhĩ. Ca Nhĩ nâng Mễ Lạc Thần Cung nhắm vào cái đầu to lớn đáng sợ đó. Áp lực uy hiếp bằng đại đó khiến đôi cánh tay hắn run rẩy không ngừng, trong lòng càng thêm hoảng sợ không an định. Bất quá hắn cũng là kẻ đã can đảm đối mặt qua với Lục Thiên Ô Tặc, biểu hiện trên mặt vẫn chấn định như trước. Hỏa Kỳ Lân, Long Nhất vừa thấy cái đầu cự đại trong magma, trong lòng có chút kinh ngạc, chỉ là cái đầu Hỏa Kỳ Lân này trong màu đỏ có thêm màu đen, trong khí tức phát tán ra cũng đem theo một chút cảm giác hắc ám tà ác, rõ ràng là giống loài tạp giao biến dị do Hỏa Kỳ Lân cùng với ma thú khác giao phối hợp lưu lại. Hỏa Kỳ Lân mới là thần thú tòa hạ của Hỏa Thần. Con Hỏa Kỳ Lân trong hắc ám tư nguyên không gian của bản thân không nghi ngờ gì chính là Hỏa Kỳ Lân chính thống. Vậy thì con này thì sao? Trong trận thần ma đại chiến 100.000 năm trước vẫn còn thần thú của vị thần nào là Kỳ Lân không? Hay là nói? Đúng vào lúc Long Nhất đang suy nghĩ đến xuất thần, Hỏa Kỳ Lân biến dị kia đã ngẩng đầu lên. Không khí xoay vần biến thành từng cuộn mây hồng nóng rực. Xen lẫn trong đó lại là gió âm hàn màu đen, cũng lại là hai thể chất hoàn toàn khác nhau dung hợp lại. Vào lúc này, Long Nhất cảm giác được trong huyết sắc khô lâu trên bàn tay trái truyền đến trận trận ba động. Hỏa Kỳ Lân bên trong tự hồ cũng cảm nhận được khí tức của đồng loại ở bên ngoài, gấp gáp không thể chờ thêm nữa muốn ra ngoài. Long Nhất tâm niệm vừa động, hồng quang bên người chợt lóe lên. Hỏa Kỳ Lân thu nhỏ đã xuất hiện, nhưng lại không hề để ý đến đồng loại bên kia, mà lại thân thiết dùng đầu cọ cọ vào ống quần của Long Nhất. Hồng vân và hắc sắc lệ khí trong không trung lặng lẽ tan đi, khí thế của biến dị Hỏa Kỳ Lân trong magma đột nhiên giảm đi, hai con mắt lớn như cối xay biến thành có chút sợ hãi, ngó nhìn con Hỏa Kỳ Lân dưới chân Long Nhất phát ra tiếng hống trầm trầm. Long Nhất dùng ý niệm cùng Hỏa Kỳ Lân giao lưu một lúc, nó đối với con biến dị Hỏa Kỳ Long xuất hiện ở tử vong rung động này cũng không hề biết tí gì, nhưng thực lực hiển nhiên yếu hơn nó. Vì lý do này mà tên gia hỏa to xác kia thấy nó liền tỏ vẻ sợ hãi. Hỏa Kỳ Lân xoay người, gầm một tiếng uy nghiêm với đồng loại biến dị Hỏa Kỳ Lân ở trong magma. Con biến dị Hỏa Kỳ Lân thu nhỏ lại từ trong magma nhảy vọt ra. Và cũng trong lúc đó, magma cuồn cuộn trên bề mặt động bắt đầu ngưng kết. Rung động không thể tính là lớn, một cái đầu lớn của biến dị Hỏa Kỳ Lân gần như chật cứng động, vì vậy lúc nhảy vọt ra đã thu nhỏ lại thân ảnh, nằm phủ phục trên đất phát ra tiếng kêu u u, giống như đang cầu xin chính thống Hỏa Kỳ Lân tha thứ. những con thần thú ma thú may mắn tồn tại sau trận thần ma đại chiến 100.000 năm trước. Không một con nào không phải là thực lực mạnh mẽ có sức mạnh bài sơn đảo hải. Đi cùng với lực lượng cường đại là sự cao ngạo thà chết không khuất phục. Có thể nói, hai con thú đụng nhau, thông thường kết quả đều là lưỡng bại câu thương. Nhưng mỗi loài thần thú ma thú sau khi đông dần lên, một nhân tố nào đó trong huyết thống tổ tiên sẽ như rễ sâu gốc vững mà tiếp truyền đời sau. Lúc này con biến dị hỏa kỳ lân này tuy nói là trên người đã có một loại khí tức tà ác của ma thú, nhưng vẫn là huyết thống của hỏa kỳ lân chiếm đa số. Sự quy phục đối với bản hệ chính tông thì rõ ràng là lẽ đương nhiên. Long Nhất chăm chú nhìn kỹ con biến dị hỏa kỳ lân này, chỉ trừ ở những khớp xương bốn chân và ở đuôi mọc ra nhiều gai xương nhọn hoắc và màu sắc có một chút không giống nhau, ngoại hình gần như là y hệt hỏa kỳ lân. Ca Nhị ở bên cạnh sớm đã hạ Mễ Lạc Thần Cung xuống, há hốc mồm nhìn chân chân, không thể tưởng tượng được tình cảnh trước mắt. Thần thú hỏa kỳ lân, trong ghi chép của hải tộc, đó có lẽ là thần thú tòa hạ của hỏa thần, một trong thất đại chủ thần. Đối với hắn mà nói là sự tồn tại trí cao vô thượng. Hắn xem qua hình vẽ minh hóa trong ghi chép của hải tộc, hỏa kỳ lân bằng đại toàn thân tỏa ra lửa nóng rực màu đỏ tím, chân đạp lên mây lửa, những nơi đi qua hoàn toàn bị thiêu đốt thành cho khói. Nhưng mà lúc này xem ra, con vật đáng yêu giống như một con cún con màu đỏ như lửa đang ở trước mặt Long Nhất chính là hỏa thần tòa hạ hỏa kỳ lân. Con biến dị hỏa kỳ lân từ trong tử vong rung động này thái độ sợ hãi của nó càng có thể thấy rõ. Chỉ là, thần thú dưới sự chỉ huy của chủ thần lại nghe lệnh Long Nhất gã nhân loại thần kỳ này. Có lẽ nào Long Nhất chính là hỏa thần hay không? Ca Nhĩ vắt cạn óc để nghĩ cũng nghĩ không ra. Ngẩn ngơ gì đó, đi thôi. Long Nhất vỗ vỗ lên vai Ca Nhĩ, nói. Ca Nhĩ hồi thần lại, muốn nói mà không dám. Ta biết ngươi muốn hỏi gì, chỉ là hai ba câu cũng không nói rõ được. Nơi đây cũng không phải là chỗ để kể chuyện. Sau này ngươi tự nhiên sẽ biết thôi. Long Nhất cười nói. Long Nhất dẫn đầu đi về phía trước. Mặt đất đã ngưng kết lại thập phần vững chắc. Một chút cũng không thể tưởng tượng ra vừa rồi nơi đây còn là magma sôi sùng sục bắn tung tóe. Hỏa kỳ lân ngẩng cao đầu đi phía sau. Con biến dị hỏa kỳ lân kia cũng ngoan ngoãn đi sau lưng nó, đầu cúi thấp, giống y như một kẻ tùy tùng nhỏ bé. Ca Nhĩ ngược lại tuy việc nguy hiểm đã qua nhưng nghĩ lại vẫn sợ sờn gai ốc. Hai con vật giống như cún con này xem ra không có gì nguy hiểm, nhưng ai biết được sức mạnh khủng bố của bọn chúng chứ. Cũng tự cảm thấy nên lưu lại phía sau để chú ý sau lưng, không dám vượt qua hai con vật nhỏ để sánh vai đi cùng với Long Nhất. Nhánh động này của tử vong rung động chính là địa bàn của hỏa kỳ lân, vì lẽ đó, trong đây không hề gặp một dị thú nào khác. Nhánh động cũng không dài quá, chẳng bao lâu đã đi đến cuối đường rồi. Cảnh tượng bên ngoài động ngược lại khiến cho Long Nhất và Ca Nhĩ sửng sốt, nhìn ra bốn phía. Long Nhất tựa hồ tưởng rằng hắn đã đi đến một ngóc ngách nào đó ở Thương Lan Đại Lục, mà không phải là tử vong động dưới đáy biển. Trên mặt đất là đá nham thạch, cho đất sét lẫn lộn, mọc thảm thực vật đủ loại chưa từng nghe thấy. Khoảng không mấy trăm mét bên trên trôi lơ lửng mây khói màu lam nhạt, xem ra giống y như bầu trời xanh thẳm, mà xung quanh không thấy vách đá, mênh mông không thấy hết được. Bất cứ ai đột nhiên tới nơi đây cũng tuyệt không cho rằng đây chính là một rung động. Thấy quỷ rồi, hải hoàng lão gia hỏa đó không nói cho ta biết tử vong rung động là như thế này a. Long Nhất vuốt vuốt mũi theo thói quen, trong lòng thầm nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 611, ma thi từng luồng khí nóng quất vào mặt. Cách đó không xa một hàng kiếm diệp đại thủ đang lay động. Tại nơi này mọi thứ đều trông khá rõ ràng. Cái khoác hở âm khí hậu sinh ra thật hiệu quả. Bên dưới đại thủ là một vùng đất lạnh giá, đông tây có một bãi cỏ dại kỳ bí. Long Nhất cùng lưỡng hỏa kỳ lân tiến tới, Tạp Nhị theo sát phía sau, mọi thứ nhìn thấy đều thập phần mới mẻ. Long Nhất phi thân lên trời nhưng gặp phải một làn khói xanh như có năng lượng vô hình không cho hắn tiến thêm được nữa, mặc dù đã vận hết nội lực. Khi cảm giác mới mẻ qua đi, thì lại bắt đầu thấy buồn chán. Cảnh vật như dập khuôn, đi hồi lâu vẫn không thấy có gì thay đổi. ngoại trừ tiếng gió rít, sự yên tĩnh của nơi này quả thật khiến cho người ta phải khủng hoảng. Long Nhất, nơi này thật sự là tử vong rung động sao? Sao khi sống ở hải tộc ta chưa từng nghe qua một nơi như thế này a? Tạp Nhị cố nén sự sợ hãi của mình về hai hỏa thần thú, chạy lên Long Nhất lo lắng hỏi. Không cần lo lắng, tử vong rung động chính là một không gian độc lập hình thành từ vụ bạo phát trong thần ma đại chiến. Không một hải tộc nào còn sống đi ra mà kể lại, vì ai có khả năng thu phục biến dị hỏa kỳ lân chứ? Long Nhất cười nói. Tạp Nhị liếc nhìn biến dị hỏa kỳ lân, liền tin ngay. Một dị thú cường đại như vậy gác cổng, hải tộc có ai qua được nó mà còn sống đây? Chỉ có tên nhân loại này, không biết hắn là cái loại quái vật nào nữa, ngay cả biến dị hỏa kỳ lân mà cũng thu phục được. Nghĩ tới đó, Tạp Nhị cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Long Nhất bỗng chốc khẩn trương xem xét bốn phía, trong mắt hiện lên một tia lệ mang, trực giác nói cho hắn biết, có cái gì đó đang theo dõi bọn họ. Tạp Nhị từ sau lưng bị đánh cho lảo đảo, quay đầu lại vừa kịp thấy một vật màu trắng lộ ra từ lòng đất, bên trái lộ ra quang mang chớp động. Long Nhất, ngươi đến xem đây là cái gì? Tạp Nhị hướng tới Long Nhất hét lớn, nơi vừa rồi chỉ còn lại một chấm đen nhỏ. Vừa nói xong, Tạp Nhị cảm giác một trận âm phong thổi qua, làn da xanh trở nên run rẩy. Hắn giật mình, thân như thiểm điện tránh khỏi nơi nguy hiểm, Mễ Lạc Thần Cung trong sát na xuất hiện nơi. Tay bắn ra một đạo lục quang cực nhanh hướng phía sau vọt tới. Không gian theo đuôi lục mang trong phút chốc bị biến dạng. Một tiếng rít chói tai vang lên, đồng thời trên đầu vai hắn cảm nhận một trận đau mãnh liệt. Tạp Nhị biết Lạc Thần Tiễn đã đánh trúng mục tiêu, và hắn cũng đã bị đối phương đánh trúng. Tạp Nhị còn chưa kịp thở thì một trận phản công khác lại đánh tới. Mắt thấy nhưng thật hữu tâm vô lực, nơi vừa bị thương trở nên tê liệt rồi khuyết tán toàn thân. Chính đang lúc nguy cơ này, cơ thể đang chuẩn bị đón chờ cái chết thì công kích bỗng chốc tiêu tán. Một đạo năng lượng nhu hòa bao phủ lấy hắn làm cảm giác tê liệt giảm hơn một nửa. Tạp Nhị được Long Nhất nâng dậy, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một khối thịt đen như mực. Trên đầu có cặp sừng vô cùng sắc bén quái thú cấp bi bị hắn dùng Lạc Thần Tiễn bắn trúng. Còn quái vật kế bên chỉ còn lại một đống tro tàn. Tạp Nhị vô cùng cảm kích, thật kỳ quái. Ngay thời điểm hắn hoàn toàn tuyệt vọng, Long Nhất không biết vì sao lại ra tay cứu hắn một mạng. Phải biết rằng một người mà có loại cảm giác này với người khác thì rất dễ sinh ra một loại tín nhiệm lẫn sùng bái. Chủng quái vật này có hai con, một bị Tạp Nhị hạ sát, một bị biến dị hỏa kỳ lân nướng thành một đống tro. Long Nhất lại gần quan sát một chút, rút Mễ Lạc Thần Tiễn trả lại cho Tạp Nhị, nói, hai dị thú này thuộc hắc ám hệ, công kích có chứa độc tính mãnh liệt, có khả năng tàng hình, công kích vật lý không đáng kể. Lúc này độc tính trong cơ thể Tạp Nhị đã tiêu tán gần hết, một chút còn lại không cần phải lo lắng. Hắn chỉ vào nơi vừa phát ra một chút năng lượng màu trắng, hỏi, Long Nhất, ngươi xem đây là cái gì? Long Nhất ngắm nhìn nơi le lói những tia bạch sắc quang mang, sau đó nhắm mắt lại thăm dò, liền nhận thấy một loại cảm ứng vô cùng mãnh liệt. Kỳ thực Long Nhất có tinh thần lực vô cùng nhạy bén, ngay từ đầu đã phát hiện một vật thể tồn tại dưới lòng đất, năng lượng thuần khiết khi đó đột ngột dao động, hơn nữa đối với loại cảm giác này, hắn có thể bỏ qua sao? Nhưng vừa nghĩ đến đó thì Tạp Nhĩ lại bị hai hắc ám ma thú công kích. Lúc này Long Nhất không cần suy nghĩ nhiều như vậy, một mặt dùng ý niệm khiến hai hỏa kỳ lân cảnh giới, một mặt dụng trưởng như gió bốc từng lớp đất đá ra. Vật màu trắng bên dưới dần lộ diện, đó là một cốt giá tử hình người cao 3 thước, toàn thân ẩn hiện quang mang lưu động trông như một vị thần. Long Nhất giật mình, mi tâm trong ý thức hải có một tia cảm ứng kỳ lạ, đó là cảm ứng giữa thần bài đối với bổn nguyên năng lượng cùng loại. Lúc này, hai hỏa kỳ lân đồng thời giống to, thân thể chướng đại thành trạng thái công kích. Tạp Nhị tư thế khẩn trương, Mễ Lạc Thần Tiễn được lắp vào cung. Loại áp lực này khiến cho hắn kinh hoàng, cả cơ thể cũng như bị đóng băng. Thật lâu sau, không khí quỷ dị khiến cho hơi thở ngày càng trầm trọng. nhưng thứ hắn cần tìm vẫn chập chạp không hiện thân. Long Nhất dùng tinh thần lực cảm ứng cũng không tìm ra được. Long Nhất nhíu mày, khóe miệng xuất hiện một tia cười lạnh, ánh mắt chuyển sang bạch sắc cốt giá tử. Chắc chắn nó phải nằm đâu đó phía sau. Trong ý thức Hải dùng thần bài cảm ứng xem nó rốt cuộc là cái gì. Hắn xem xét lại cốt giá tử một cách cẩn thận, ánh mắt đột nhiên dừng lại ngay vùng ngực. Chính nơi này một cỗ năng lượng mỏng manh cùng thần bài trong ý thức Hải cảm ứng lẫn nhau. Long Nhất song thủ chậm rãi hướng đến hung cốt. Khi vừa chạm vào, trong không trung đột nhiên phát ra tiếng nổ, khí tức băng lãnh bạo phát. Vài đạo huyết hồng quang mang như thiểm điện đánh tới Long Nhất. Huyết hồng quang mang trượt khỏi thân thể Long Nhất kích xuống mặt đất làm cho nó chấn động dữ dội, tạo thành một khe nứt dài hơn 10 thước. Một hắc nhân xuất hiện toàn thân tối đen không nhìn rõ. Chỉ thấy Long Nhất nhanh chóng phá lui, thân hình dần ổn định giữa không trung. Lúc này hai hỏa kỳ lân đồng thời hống to một tiếng, cuồng nộ phóng ra từ sắc kỳ lân thánh hỏa cùng hắc sắc lệ khí về một hướng. Một hắc sắc quang mang đột ngột xuất hiện, bị lưỡng hỏa kỳ lân công kích vẫn bình chân như vậy, thủy chung không thể đánh vào trong. Bỗng nhiên một đạo hoa thải thất sắc quang mang lóe qua, chỉ thấy hắc quang trở nên vặn vẹo, những vết nứt bắt đầu xuất hiện và lan rộng, cuối cùng phát ra một tiếng nổ to, khói bụi bay đầy trời. Đến khi bụi mù tan hết, Tạp Nhĩ nhìn thấy hai thân ảnh đứng đối đầu với nhau. Một bên toàn thân được bao bọc trong hắc sắc trọng khải, tay cầm một thanh trọng kiếm dài hơn 5 thước, chỉ lộ ra đôi mắt lục sắc bên ngoài mũ giáp. Một bên toàn thân mặc ngân sắc khải giáp, bên trên khắc những thần bí hoa văn, tay cầm đại lôi thần chùy, khí tức thoát ra làm người khác phải ngạt thở. Ma thi, trên thế giới này nó thật sự tồn tại sao? Long Nhất trong bộ lôi thần sáo trang có chút kinh ngạc, nhớ tới khi còn ở Bỉ Đặc. Trong quyển vong linh ma pháp hoàn chỉnh có ghi rằng đây là một loại chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ma thi toàn thân hắc ám ma tính, là chủng tộc có cấp bậc rất cao tại tử vong ma tộc. Mặc dù vong linh tính không cao, hoàn cảnh đặc thù đã tạo nên loại vong linh sinh vật hết sức khủng bố này. Một sinh vật mà lực công kích còn mạnh hơn khi còn sống gấp mấy lần trong khi thần trí vẫn tương đương. Thực lực cùng sự giàu hoạt của ma thi là do Long Nhất biết được. Nó có khả năng làm rối loạn cảm xúc đối thủ. Hơn nữa hắc quang kết giới của hắn ngay cả kỳ lân thánh hỏa cũng không ăn thua. May là Long Nhất trong bộ lôi thần sáo trang dùng lục đại thần bài mới có thể công kích hiệu quả. Đôi mắt lục sắc của ma thi nhìn chăm chăm vào Long Nhất, cự kiếm trong tay bất động hướng xuống đất, không phản ứng lại khí tức bức nhân của hắn. Chính vì đối với khí tức của thần bài có chút kiêng kỵ, Long Nhất nhìn ma thi một lúc, ánh mắt đột nhiên dừng lại giữa ngực ma thi. Quả nhiên động tác này làm cho ma thi sao động, cảm thấy bất an. Long Nhất gầm nhẹ một tiếng, chậm rãi tiến lên một bước. Tạp Nhĩ, ngươi kiểm tra xem trên ngực của nó có cái gì vậy? Long Nhất khẽ nói. Tạp Nhĩ sửng sốt mãi một lúc, mới nghe ra âm thanh trầm trầm của Long Nhất. Hắn rất nhanh đi đến bên ma thi. Ngay khi hai tay hắn dụng lực mở ra, một quầng quang mang nhu hòa của thần bài xuất hiện. Thần bài này cùng lục đại thần bài của Long Nhất hoàn toàn khác nhau. Trên bề mặt thần bài có những đường vân bóng loáng như kính, bên trong chứa đựng khí tức của một địa vị cùng phẩm chất một vị thần. Khí tức này cùng chủ thần thần bài không giống nhau. Hơn nữa kỳ quái là giữa thần bài còn có một gọt mực tối đen phát ra ánh sáng thần bí. Ma thi thấy thần bài nằm trong tay Tạp Nhĩ, rốt cuộc không nhịn được nữa, điên cuồng hét lên một tiếng, thân như thiểm điện vọt đánh về phía Tạp Nhĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, Minh Ma Đại Tướng. Tạp Nhĩ chỉ cảm thấy toàn thân đông cứng. Khí tức âm hàn của tử vong trong sát na khiến hắn như ở 9 tầng u minh, trong nháy mắt tưởng rằng mình đã là một tử thi. Oanh, một tiếng. Một ngân sắc cự chùy thật lớn mang theo điện quang chói mắt đánh văng một kích ra ngoài. Tạp Nhĩ từ tay tử thần trở về toàn thân vô lực ngã gục tại chỗ, nuốt từng ngụm khí, từ đầu đến chân đều phát run lên, cảm giác như vừa từ cõi chết trở về. Lúc này Long Nhất cùng Ma Thi đang đại chiến với nhau. Ngân tử sắc cùng hắc sắc quấn lấy nhau dây dưa không dứt, đại thủ cùng cây cỏ xung quanh gặp phải hai cỗ khí bằng đại đều thành bụi phấn. đất đá bên ngoài bị cuốn bay trông như một vùng lốc xoáy. Long Nhất Vũ động lôi thần cự trùy, cảm thụ lực lượng mênh mông trong nội thể. Trong lòng giờ không như trước kia làm cho hắn thật sảng khoái, những nỗi bực dọc cũng theo đó mà tuôn ra. Ma thi này lực công kích cơ bản với hắn không cùng một đẳng cấp, nhưng lực phòng thủ biến thái lại làm cho Long Nhất phải chấn kinh. Dưới sự công kích của hắn, ma thi tuy có chút chật vật nhưng vẫn ngang nhiên khiêu khích. Long Nhất biến thành ngân tử sắc với đôi mắt điện quang lưu động. Trong nháy mắt ma thi đánh xuống, nếu không còn mặc nổi lôi thần sáo trang thì kẻ thua chính là Long Nhất chứ không ai. Đồng thời hắn cũng hiểu được ma thi này cùng thần bài chắc chắn có điểm mấu chốt. Mấy tên gia hỏa các ngươi, ra đây nhanh. Long Nhất kêu to một tiếng. Trong hắc ám thứ nguyên không gian, cuồng lôi thù, tiểu hổ tiểu tam cùng với Long Nhị còn có lục dực thiên sứ cốt giá tử theo lệnh triệu hoán mà đi ra. Toàn thân ngân tử lông mao cuồng lôi thù, tuyết bạch uy mãnh tiểu tam, hắc cốt khải giáp cùng huyến sắc liêm đao Long Nhị, thẩm phán chi mâu lục dực thiên sứ. Hơn nữa còn có lưỡng hỏa kỳ lân, có một vòng vây siêu việt như vậy, Long Nhất thuận thế đi ra một bên. Long Nhất thu hồi lôi thần sáo trang, vỗ vỗ lên khuôn mặt thất thần của Tạp Nhĩ. Long Nhất, chúng nó. Tạp Nhĩ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, đầu óc nhất thời không sao tiêu thụ nổi. Trong thời gian ngắn mà có quá nhiều thứ phát sinh khiến hắn đến nói cũng không xong. Ma sủng của ta đấy, ngó được chứ? Long Nhất hắc hắc cười, thuận tay lấy khối thần bài từ Tạp Nhĩ. Xét theo bản chất của nó, khối thần bài này đích thực quang minh thuộc tính không thể nghi ngờ. Vậy mà trung gian lại có một điểm hắc quang lướt qua. Tạp Nhĩ vừa mới tỉnh táo lại một chút liền lâm vào trạng thái ngốc trệ. Cái tên quái thai này lại mang thần thú làm vật cưng. Long Nhất dùng một chút tinh thần lực lượng thâm nhập vào bên trong. Quang minh khí tức vô cùng nồng hậu xung quanh hắn. Lì lạ là hắc điểm kia như chơi trò trốn tìm không cho hắn điều tra. Mà lúc này ma thi bị chúng thần thú vây công càng lúc càng lo âu. Hắn cực lực tưởng rằng có thể đột phá vòng vây, nhưng thần thú của Long Nhất đâu phải vật trang trí. Long Nhất xem như đã lần ra một chút manh mối. Điểm hắc sắc quang mang trong thần bài cùng ma thi chắc chắn có điểm liên hệ a. Khóe miệng nổi lên một tia cười rảo trá, dùng tinh thần lực bố hạ một cái thiên la địa võng. Sau đó chậm rãi vây chặt lại, để xem nó còn trốn đi đường nào. Hắc điểm không ngừng tìm kiếm lối thoát, cuối cùng bị tinh thần lực của Long Nhất vây trụ lại. Đang lúc Long Nhất đắc ý, đột nhiên mi tâm chấn động, tử vong khí tức âm lãnh bất ngờ phá tan tinh thần võng nhắm thẳng mi tâm đánh tới. Nếu không phải Long Nhất có tinh thần lực lượng đủ cường đại, thiếu chút nữa là hắn phải trả giá đắt rồi. Trên lưng Long Nhất mồ hôi đầm đìa, để bảo toàn tính mạng mà ngay cả nội lực cũng phải dụng tới. Giờ mới phát hiện ra hắc điểm này rõ ràng là một linh hồn mất đi nhục thể, không còn cái nào khác đành trốn trong thần bài nhờ quang minh năng lượng thuần tĩnh bảo tồn không tiêu tán. Vừa rồi vẫn hết sức tưởng có thể đột phá tiến vào ý thức hải của Long Nhất mà tái sanh. Một khi tinh thần lực lượng bị phá hủy, thân thể này đành nhường lại cho kẻ khác. Xú tiểu tử, buông ta ra. Hắc điểm phát ra thanh âm khàn khàn chói tai truyền vào ý thức hải Long Nhất. Thả ngươi. Hắc hắc, trước tiên nói cho ta biết ngươi là cái thứ gì vậy? Long Nhất lạnh lùng cười. Việc này làm hắn nhớ tới hắc ám chi thần khi trước. Chỉ có điều lúc trước tâm hắn có chút tôn trọng, dù sao tên gia hỏa này cũng từng giúp hắn không ít, còn mấy lần cứu mạng hắn, mà người này lại làm hắn vô cùng thống hận, còn muốn cướp đoạt thân thể của hắn. Ta là Thiên Ma Vương, thuộc một trong tam ma tướng quân danh hiệu Minh Ma Đại Tướng. Ngày ta giáng thế, ngươi vẫn còn là một con kiến. Hắc hắc, linh hồn trong thần bài cuồng vọng cười to. Tên gia hỏa này thật chẳng biết sống chết. Long Nhất dùng tinh thần lực lượng hóa thành châm hình, ngàn vạn kim châm hướng tới hắc điểm công kích. Điều làm Long Nhất thấy kỳ quái chính là, tên Minh Ma đại tướng kia bị tinh thần lực của Long Nhất công kích vẫn không hề hấn gì. Hắn chỉ có thể cấm trụ mà không thể làm thương tổn, thật là phiền hà hết sức. Thiên Ma Vương ta bất tử chi thân, bằng vào lực lượng của ngươi có thể làm gì được ta sao? Minh Ma đại tướng cười to. Thật là đắc ý, đại khái là ở trong thần bài quá lâu, miệng lưỡi khi có dịp là nói không dứt được. Long Nhất cảm thấy thật là phiền phức, dùng tinh thần lực lượng chặt đứt liên hệ. Phía bên kia, Ma Thi bị chúng thần thú vây công, lực công kích chỉ còn một nửa. Trước những trận công kích dày đặc và cường đại, cho dù khả năng phòng ngự cao đến đâu thì muốn chống cự cũng là điều không tưởng. Trên khải giáp đã xuất hiện nhiều vết rách. Long Nhất đoán được Ma Thi này chính là bản thể của Minh Ma Đại Tướng Quân. Lại nhìn Bạch Cốt từ trên xuống dưới, trong đầu hắn tự vẽ nên một bức tranh. 10 vạn năm về trước, một vị thần cấp quang minh hệ cùng Minh Ma Đại Tướng đại chiến kịch liệt. Lưỡng tướng thực lực tương đương, đánh đến thiên hôn địa ám. Cuối cùng đều phải xuất tuyệt chiêu đồng quy vu tận. Thi hài của vị thần cấp quang minh hệ hóa thành Bạch Cốt. Còn thi thể Minh Ma Đại Tướng vô hình chung trong điều kiện này lại xảo hợp thành Ma Thi. Linh hồn trong sát na âm xoa dương thác bị hút vào bên trong thần bài. Thân thể của Minh Ma Đại Tướng có chút đặc tính, làm cho linh hồn lẫn thể xác của hắn có khả năng phòng ngự kinh nhân. Linh hồn tại thần bài 10 vạn năm bất diệt, thân thể hóa thành Ma Thi 10 vạn năm bất hoại. Lúc này Long Nhị phát động công kích tối cường đại. Huyết sắc liêm đao mang theo một trận tinh phong đánh về phía khe nứt trong khải giáp của Ma Thi. Một tiếng bạo kích vang lên, Ma Thi thân thể cứng đờ, không cam tâm điên cuồng hét lên một tiếng. Khải giáp rơi ra từng mảnh, âm hàn hắc sắc vũ khí hùng dũng tỏa ra. Chúng thần thú lui ra né tránh, lớp sương mù này làm chúng không thoải mái tí nào. Chỉ có Long Nhị vẫn đứng đấy, hưởng thụ hắc sắc vũ khí bị hút hết vào trong cơ thể. Đợi đến khi hấp thu xong, khải giáp trên cơ thể dày thêm một cách đáng ngạc nhiên. Hai mắt lóe ra hồng mang, thân biến thành tàn ảnh xuất hiện trước mặt Long Nhất, mở miệng hô, đại ca. Long Nhất vỗ vỗ kiện giáp của Long Nhị, trong lòng cũng có chút kinh dị. Âm thanh máy móc của Long Nhị trước đây giờ mượt mà hơn rất nhiều. Xem ra hắn đã tiến bộ không ít. Đến một ngày thực lực hắn đạt đến cấp bậc nhất định, so với nhân loại cơ bản không cùng một đẳng cấp, có thể sánh ngang với thần cấp. Lúc này Tiểu Tam cùng Cuồng Lôi Thú đều có chút thành tựu, thích thú chạy quấn quanh chân Long Nhất. Đặc biệt phải kể đến Tiểu Tam, hắn đang đứng một bên chảy nước miếng. Bạch sắc đồng tử nhìn Long Nhất ra vẻ đáng thương, kêu ô ô một tiếng. Tên phàm ăn nhà ngươi, cho ngươi một miếng thịt nướng, giải khuây một chút. Long Nhất khẽ gõ vào đầu Tiểu Tam. Tạp Nhĩ đi đến bên Long Nhất, kinh hãi nhìn vào đám thần thú chơi đùa, nhìn vào Long Nhị cùng Lục Dự Thiên Sứ bất động phía sau Long Nhất, rồi nhìn lại Long Nhất như thể một vị thần, cung kính lẫn kính sợ. Tạp Nhĩ, ta xem ngươi như bằng hữu, mong ngươi không làm ta thất vọng. Long Nhất cười nói, mặc dù biết rằng hôm nay Tạp Nhĩ đã phát hiện thực lực của hắn, không thể có được đúng nghĩa bằng hữu huynh đệ. Có lẽ trừ Man Ngưu, Long Nhất biết vô luận chính mình biến thành thế nào đi chăng nữa, trong lòng Man Ngưu cũng vẫn có suy nghĩ đơn giản xem hắn là đại ca, không vì thực lực hay địa vị của hắn mà thay đổi. Có câu hữu sở đắc liền hữu sở thất, có được thì cũng sẽ mất được. Cao thủ thường cô độc, quả thật không phải vọng ngữ. Tạp Nhĩ trầm mặc một chốc rồi gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi. Long Nhất cười cười không nói gì. Hắn nắm chặt trung thần bài, nhớ lại cảm giác quỷ dị tại thánh linh sa tộc, không hiểu sao trong lòng có chút bất an. Lúc này Tiểu Ba chạy đến vị quang minh hệ thần cấp trước mặt, ngửi ngửi, đồng tử chợt lóe. Quang minh lực từ cốt giá bị Tiểu Ba hút vào. Điểm này cũng giống như Long Nhị, chỉ cần có thức ăn hoặc thứ để hấp thu thì tuyệt đối không tha. Long Nhất lắc đầu, dù sao cũng đã chết rồi. Còn sót lại lực lượng trong cơ thể mà bỏ đi thật lãng phí, chi bằng để Tiểu Tam hút vào còn có điểm hữu dụng. Mai táng tên thần cấp này ở đây, tùy tiện lập một cái bia, coi như bày tỏ một chút ơn nghĩa. Các thần thú đột nhiên hống to lên, từ chỗ của Long Nhất và Tạp Nhĩ lan ra càng lúc càng xa, nham thổ giao nhau, phía trước là vô tận những cơn sóng nước, xuất hiện một đám quái vật thân dài mấy thước. Bọn quái điểu có da thịt hỏa hồng này bay thành vòng tròn giữa không trung, trông giống như những sát thủ trên mặt nước. Địa Hà Hải. Long Nhất ngửi được vị mặn của biển, kinh ngạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 613, Phân thủy chú Long Nhất tại tiền thế từng nghe qua sự tồn tại của địa hà hải, không nghĩ lại gặp một cái tương tự. Truyền thuyết tái hiện, hải dương trong dong động, quả thật thần kỳ. Tạp Nhĩ vẻ mặt hưng phấn nhìn nước biển, mặc dù hải tộc có thể sống trên cạn lẫn dưới nước, nhưng chỉ có hải dương mới làm cho họ cảm thấy tự do. Nước biển với họ cũng như không khí với loài người. Long Nhất nhìn nước biển có chút chuyển sang đen, khẽ nhíu mày, nói, nước biển dường như có vấn đề. Có vấn đề, để ta thử xem sao. Tạp Nhĩ nói xong liền đi đến phía biển.